Vạn Đạo Long Hoàng, chương 520, Lại Ngộ Thánh Gia, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bọn hắn rất xa lách qua, tại địa phương khác, anh nợ em một câu yêu thương. Vị diện này, không hổ phát hiện mới vị diện. Sản vật thật sự là phong phú. Mấy ngày nay, mọi người tổng cộng phát hiện 50 gốc tả hữu ngũ cấp linh thảo, linh hoa, còn có một chút ngũ cấp tài liệu luyện khí các loại. Những này cộng lại, giá trị cũng không vừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng không có đụng phải Thiên Thi Tông ngươi. Ồ, đó là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Mộc Sâm chỉ vào phía trước nhất đầu trong sơn cốc đảo. Cái kia sơn cốc không lớn. Trong sơn cốc, có nhiều lần hào quang lóng lánh mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi xem, ngũ nhân hướng về kia đầu sơn cốc bay đi. Bay vào xem xét, lập tức chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mảng lớn linh hoa. Mỗi một cây linh hoa, toàn thân đỏ chót, như lửa diễm tại thiêu đốt, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tư cấp linh hoa, Hỏa Lung Hoa. Hàn Man giật mình mà nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tư cấp linh hoa, ngược lại không thể để cho bọn hắn như thế ngạc nhiên. Mấu chốt là số lượng nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt, phủ kín hơn phân nửa đầu sơn cốc. Thô sơ giản lược đoán chừng thoáng một phát, có lẽ có nhất ngàn gốc đã ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất đầu tiểu sơn cốc, rõ ràng thai nghén ra nhiều như vậy Hỏa Lung Hoa. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này rất không bình thường. Hỏa chi ý cảnh, tại đây, tràn ngập nhàn nhạt hỏa chi ý cảnh. Bị những, này Hỏa Lung Hoa bao trùm ở rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh mở miệng nói. Trong 5 người, chỉ có hắn tu luyện hỏa chi ý cảnh. Tại đây hỏa chi ý cảnh tuy nhiên rất nhạt, nhưng y nguyên bị Lục Minh cảm giác được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa chi ý cảnh, Hàn Man đẳng nhân nhíu mày. Sau đó, con mắt mạnh mà sáng ngời. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới này, rất có thể là nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố. Ẩn chứa hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, cho nên tài năng thai nghén ra nhiều như vậy Hỏa Lung Hoa. Hàn Man có chút kinh hỉ mà nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, hắn cũng là cái này suy đoán. Lúc này, ngũ nhân đem này phiến Hỏa Lung Hoa toàn bộ hái xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đếm thoáng một phát, tổng cộng 1200 gốc tả hữu. Ngũ nhân chia đều, một người hơn 200 gốc. Hỏa Lung Hoa bị tháo xuống về sau, lộ ra xích lãnh địa. Một cỗ mãnh liệt hỏa chi ý cảnh khí tức tràn ngập tại trong thiên địa, nồng đậm vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên là áo nghĩa tinh vũng hố. Ha ha ha, vận khí thật tốt. Mộc Lâm cười to, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta bắt đầu đào móc a. Lục Minh cũng nở một nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, ngũ nhân động thủ, bắt đầu đào móc lên. Quả nhiên, không lâu về sau, Hàn Man cái thứ nhất phát hiện một khối hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, là hạ phẩm đấy. Ngũ nhân càng thêm ra sức đào móc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến vài tiếng tiếng xé gió. Ba đạo thân ảnh, hướng về bên này mà đến. Sau một khắc, tựu hiển hiện ở trên không. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái thanh niên, trên mặt, mang theo lãnh ngạo chi sắc. Tam ánh mắt của người hướng phía dưới quét qua. Lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, chúng ta vận khí thật tốt. Nơi này có nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố. Lại có thể phát một khoản. Một cái trong đó thanh niên ha ha cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh đẳng nhân. Quát lớn, các ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Hiện ở chỗ này, quy chúng ta rồi. Ha ha ha, buồn cười. Ba vị, nơi này chính là chúng ta phát hiện ra trước đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Man cười to nói. Các ngươi phát hiện thì thế nào? Ta nói hiện tại là của chúng ta. Tự là của chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người mặc áo bào tím thanh niên cười lạnh nói. Dựa vào cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Sâm tức thì nóng giận. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta là thánh gia dòng chính đệ tử. Tiểu tử, nhìn rõ ràng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào tím thanh niên vung tay lên. Nhất tấm lệnh bài hiển hiện mà ra. Lập lòe chiếu sáng. Tại trên lệnh bài, có hai cái chữ to. Thánh thiên lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Sâm, Mộc Lâm đẳng nhân kinh hô. Quả nhiên là thánh gia dòng chính đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, các người có thể lăn. Áo bào tím thanh niên cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, Mộc Sâm gầm nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba vị, tự coi như các ngươi là thánh gia dòng chính đệ tử thì thế nào? Cái chỗ này là chúng ta phát hiện ra trước đấy. Theo như quy củ, tự là của chúng ta. Ba vị, mời trở về đi. Hàn Man nhất bộ bước ra. Thanh âm âm vang hữu lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi dám phản kháng ta thánh gia. Muốn chết, áo bào tím thanh niên hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, ba đạo cường đại khí tức. Theo ba cái thánh gia thanh niên trên người bộc phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào tím thanh niên. Có võ vương tam trọng tu vi đỉnh cao. Mặt khác lưỡng thánh gia thanh niên. Đều là võ vương tam trọng sơ kỳ tu vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người bộc phát ra cường đại khí tức. Hướng về Hàn Man tràn ngập mà ra. Khinh người quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Man hét lớn. Trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Đồng thời, Mộc Sâm, Mộc Lâm trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Cùng Hàn Man tụ hợp. Ngăn cản thánh gia thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, Diêu Huyền có chút do dự. Nhìn Lục Minh liếc. Cuối cùng khẽ cắn bờ môi. Cũng bộc phát ra khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lóe lóe. Khóe miệng lộ ra một tia không hiểu vui vẻ. Sau đó, trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Ngũ nhân hợp lực. Khí tức không thể so với thánh gia ngươi yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn mật, các ngươi còn dám phản kháng. Thật to gan. Áo bào tím thanh niên hét lớn. Trên mặt lộ ra sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng lo một trận chiến. Ta không sợ. Cho dù náo đến cung chủ nơi nào đây. Cũng là chúng ta chiếm quan tâm. Hàn Man hét lớn. Không chút nào lại để cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, tốt, rất tốt. Áo bào tím thanh niên giận quá mà cười. Nói liên tục mấy cái chữ tốt, nhưng trong mắt, lại lộ ra vẻ do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày, áo bào tím thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người các ngươi, ta nhớ kỹ rồi. Hôm nay, sẽ tha các ngươi một lần. Đi, sau đó vung tay lên. Mang theo mặt khác lưỡng thanh niên. Hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Đảo mắt tự biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tiếp tục đào móc a, phải nhanh. Bằng không thì thánh gia ngươi lại tới nữa. Thì phiền toái. Hàn Man đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Mộc Sâm đẳng nhân đáp lại. Càng thêm ra sức đào móc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng không có phát hiện. Lục Minh khóe miệng, này một tia không hiểu vui vẻ. Càng đậm rồi. Nửa giờ sau, hơn phân nửa đầu sơn cốc đều bị mấy người đào mặc. Lúc này đây, tổng cộng đào ra 30 khối hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc chính là, ngũ nhân tìm lần, cũng không có phát hiện trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh thầm than đáng tiếc. Nếu là có trung phẩm hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, hắn có thể bằng vào hỏa thuộc tính trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Một lần hành động ngưng tụ ra hỏa chi ý cảnh phù văn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, chỉ có thể sau khi rời khỏi đây mà thiên huyền thành kỳ chân lâu. Xem có thể hay không lấy thổ thuộc tính trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Hoán đổi nhất khỏa hỏa thuộc tính trung phẩm áo nghĩa tinh thạch rồi. Hơn nữa, mặc dù năng hoán đổi, thủ tục phí cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Hàn Man đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, mọi người đem 30 khối hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch chia đều. Liền bay lên trời, đã đi ra tại đây. Mấy giờ về sau, ngũ nhân đã tại 10 vạn dặm ở ngoài. Lúc này, màn đêm đã hàng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ nhân đốt đống lửa, tại phụ cận giữa rừng núi săn giết mấy cái yêu thú. Bắt đầu đốt bắt đầu nướng. Vị diện này, đồng dạng có yêu thú. Bất quá đẳng cấp đều không cao lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, yêu thú nhục bị nướng vàng óng ánh. Hương khí xông vào mũi. Ha ha, đến, ta tại đây dẫn theo chút ít ta quê quán rượu trái cây. Loại này rượu trái cây. Thế nhưng là ta quê quán đặc sản. Cực kỳ nổi danh. Chính là lấy 108 chủng linh quả sản xuất mà thành. Các người nếm thử, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Man cười ha ha, xuất ra ngũ vỏ rượu, phân biệt đưa cho Lục Minh, Diêu Huyền mấy người, một người một vỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.